Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 97. Áp lực lớn. Hiệp 7 nửa trước, Inahiro Industrial cao trung tiến công ngoại trừ hiệp 1, bị Carlos Toshiki cướp gôn tập kích ở ngoài. Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun vẫn không có thả Inashiro Industrial cao trung bất luận cái nào batter. Chiếm gôn hắn ở picture trên gò biểu hiện, tuyệt đối xứng đáng hắn đại ma vương tên gọi, nhưng này thay đổi chút nào không được một sự thật vậy. Thì là cho đến bây giờ, Seido cao trung vẫn còn lạc hậu bên trong vừa vặn chính là cái kia một cái chiếm gôn. Để Seido cao trung làm mất đi cuộc tranh tài này duy nhất, cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Nguyên bản Seido cao trung tiểu các bạn bè còn muốn bọn họ có thể không thể từ bỏ. Một khi bọn họ từ bỏ, liền mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Vì lẽ đó lúc trước trong quá trình, bọn họ tích cực muốn chiếm gôn, muốn ghi điểm, muốn lợi dụng vương giả tư thái đem ném mất điểm đoạt lại, nhưng phi thường đáng tiếc, bọn họ đều chưa thành công. Nếu như nói Sawamura Aizun biểu hiện là không thẹn với hắn đại ma vương tên gọi, như vậy Narumiya Mei biểu hiện quả thực liền vượt qua mọi người đối với hắn chờ mong ở cuộc tranh tài này bên trong. Hắn không riêng thể hiện rồi không kém hơn Sawamura Aizun ném bóng, đồng thời cũng bắt mấu chốt nhất một điểm Carlos Toshiki cuối cùng cướp gôn thành công bắt cái kia một điểm, chính là lợi dụng Narumiya Mei đánh bóng. Nếu như không phải Narumiya Mei ở cái kia một gậy đem cầu đánh tới phòng thủ trống rỗng bên trong, Carlos Toshiki muốn ghi điểm e sợ còn thật không dễ dàng. Thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, Seido cao trung đã nằm ở toàn diện hạ phong một điểm chênh lệch, tuy rằng sẽ không để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng, nhưng chậm chạp không có cách nào công lược đối thủ, cũng làm cho Seido cao trung tiểu các bạn bè cảm thấy mê man. Trước quyết đấu quá bình tĩnh, lên sân phòng thủ trước vẫn không có so sánh thi đấu làm ra qua bất kỳ chỉ thị. Kataoka huấn luyện viên rốt cục mở miệng: tiểu các bạn bè nghe vậy, từng cái không rõ vì sao nhìn về phía Kataoka, không nghi ngờ chút nào. Đón lấy chính là cuộc tranh tài này quyết đấu then chốt. Kataoka huấn luyện viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn điểm số, liền ngay cả hắn đều không thể không vì là Sawahara Aizun cùng Narumiya Mei điểm tán, ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia bất ngờ. Cho đến bây giờ, song phương đều đang không có thả bất cứ người nào chiếm gôn cho tới thi đấu rơi vào toàn diện rằng co bên trong, cục diện này sẽ không vẫn yên tĩnh lại. Seido cao trung thế tất sẽ không cam lòng lạc hậu một điểm đồng dạng. Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ cũng sẽ không dừng tay như vậy, song phương đặc điểm rất tương tự. Chân chính có thực lực batter đều tập trung ở trước mấy gậy. Mà đến hiệp thứ 7, rất trùng hợp chính là song phương batter đều đến phiên thượng vị tuyến tấn công. Nói cách khác, nếu như này một hiệp bọn họ không có cách nào dựa vào thực lực ghi điểm, sau khi e sợ cũng rất khó có cơ hội tốt như vậy. Đối với Seido tới nói, đây là quyết định sinh tử một hiệp. Đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói, tương tự cực kỳ trọng yếu. Nếu như Kunitomo tiên sinh có thủ đoạn gì, nhất định sẽ ở này một hiệp bên trong dùng đến. Vì lẽ đó phòng thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận, vững vàng, lấy vững chắc bắt cho ao vì là chuẩn. Nghe rõ chưa? Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Sawamura, phải, người tân Breaking Ball, cho đến bây giờ hiệu quả rất tốt, nhưng trước mấy hiệp lưu cho bọn họ batter ấn tượng quá sâu. Ở này một hiệp bên trong thích hợp khống chế một hồi, coi như không cần cutter biến đổi, bọn họ cũng không nhất định có thể bắn chúng ngươi cầu ôm giác ngộ như vậy lên sân đi, phải. Sawamura sắc mặt rất trầm tĩnh, càng to lớn hơn nguy cơ hắn đều gặp được, trước mắt loại này tiểu tình cảnh tự nhiên dao động không được Sawamura. Giờ khắc này trong đầu của hắn tưởng tượng chính là một lúc thời điểm nên làm gì tiến công. Này một điểm chênh lệch, phảng phất lệch trời như thế hoành cách ở nơi đó đến lúc này. Sawamura Eijun cũng rõ ràng ý thức được. Năm thứ ba học trưởng rời đội sau khi mang cho Seido cao trung thế nào suy yếu trước ở cùng một đội ngũ bên trong thời điểm. Sawamura vẫn không có như thế cảm giác rõ rệt hiện tại tách ra. Sawamura Eijun mới rõ ràng cảm nhận được hiện tại đội ngũ này. Cùng lúc trước những học trưởng kia so ra, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái này chênh lệch quả thực chính là không thể tưởng tượng nếu như là trước có năm thứ ba các học trưởng ở thời điểm đối mặt loại cục diện này. Sawamura Eijun tuyệt đối có lòng tin. Các học trưởng sẽ đem điểm đoạt về đến bọn họ chính là như vậy tin cậy. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn cùng Miyuki không nỗ lực hoặc là ngã xuống té ngã cuộc tranh tài này, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn trên bả vai trọng trách trầm trọng không ít. Vào lúc này đã sắp đuổi tới lúc trước Sawamura Eijun ở Akagi Trung học chịu đến áp lực vào lúc ấy. Thắng bại cũng là ký thác ở Sawamura Eijun trên người một người, nhưng khi đó Akagi Trung học bóng chày đội hoàn toàn chính là một cái rễ cỏ đội ngũ. Ngoại trừ Sawamura Eijun đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, muốn bắt toàn quốc quán quân ở ngoài, cái khác tiểu đồng bọn nhi căn bản liền chưa hề nghĩ tới vấn đề này cuối cùng có thể bắt toàn quốc quán quân. Bọn họ mỗi một người đều đầu óc choáng váng bị truyền thông khoa lên hôm sau. Còn chỉ vào mũi của chính mình hỏi, cái kia trên TV giới thiệu chính là ta sao? Thật giống chính hắn đều không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên có đẹp trai như vậy. Có thể hiện tại Seido cao trung không giống nhau. Xung quanh tiểu đồng bọn, ý đồ tâm là hết sức rõ ràng, bọn họ muốn xưng bá toàn quốc. Tên to xác ý chí, vô hình chung cũng cho Sawamura cái này ấy áp lực cực lớn, thân là đội bóng ấy. Hắn nhất định phải mang theo đội bóng đi tới loại áp lực này. Cùng lúc đó ở Akagi Trung học thời điểm hoàn toàn không thể so sánh, nhất định phải đánh so sánh tới. Nói, thật giống như đá bóng. Trước Sawamura Eijun dẫn dắt chính là thần châu đội, vào lúc ấy chính hắn dã tâm bừng bừng, muốn bắt quán quân, nhưng xung quanh cũng không có lớn như vậy, áp lực có thể đánh vào toàn quốc đã rất tốt. Thắng cái 1-2 chàng bọn họ liền hài lòng. Thật sự bắt toàn quốc quán quân, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Cảm giác cùng bên trong vé xổ số cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại Sawamura Eijun dẫn dắt chính là Rumba, Loanba, đội thực lực cùng trước thần châu đội so với, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Căn bản liền không phải một cái trọng lượng cấp tuyển thủ, nhưng làm dê đầu đàn Sawamura lãnh đạo Rumba, Loanba, đội thời điểm, so với lãnh đạo thần châu đội thời điểm, áp lực lớn nhiều. Dù sao đối với thần châu đội tới nói, mỗi tiến lên một bước đều là khai thác lịch sử có thể đánh vào World Cup. Bọn họ đã hài lòng, nếu như lại có thể thắng tái 1-2 chàng, chuyện này quả là liền muốn mừng rỡ như điên thế. Nhưng đối với Rumba, Loanba, đội tới nói, tham gia World Cup, chỉ cần không bắt quán quân, đều tính thất bại a. Ngẫm lại đều cảm giác bi ai. Bây giờ Sawamura Eijun đối mặt chính là cục diện như thế. Lúc đó năm thứ ba học trưởng ở thời điểm, bọn họ có thể thế Sawamura Eijun chia sẻ không ít áp lực. Bây giờ ngoại trừ Miyuki ở ngoài, Sawamura thậm chí không cảm giác được có ai có thể thay mình chia sẻ áp lực. Không phải hắn coi thường chính mình đội hữu, là thực lực bọn hắn xác thực không được. Thi đấu đến hiện tại, còn hoàn toàn không nhìn thấy có thể đánh hạ Narumiya Mei hy vọng loại kia trạng thái. Áp lực cực lớn dưới, Sawamura Eijun bắt đầu hoài niệm trước, cũng chính là lên một cuộc tranh tài. Đối với Ugumori cao trung cùng Umemiya thời điểm, loại kia trạng thái Sawamura có linh cảm. Nếu như mình tìm về trước cảm giác, nên là có thể đem Narumiya Mei cầu đánh ra đi có cơ hội. Ngay ở Sawamura, Eizun nhớ nhung trước hắn trạng thái thời điểm Inazuro Industrio nhấc lên một vòng đánh mạnh Kunitomo huấn luyện viên, vì là Sawamura Eizun tỉ mỉ chuẩn bị gói quà lớn lên sàn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.